Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chữa trị công pháp, hay, thật sự là thật là khéo. Hắn biết, Hoàng Nhược Trần cái này hung mạnh một quyền đập xuống, thắng cuộc liền đã bị tập trung, Lộc Vũ coi như là bất bại, cũng muốn gặp trọng thương. Nhưng mà Hoàng Nhược Trần một quyền này rơi vào Lộc Vũ trong mắt, lại làm cho Lộc Vũ lắc đầu liên tục. Nói ra, Huyền Nguyệt Tông chính là đế thống cửa, truyền thừa lấy nhiều thiếu đế thuật tiên quyết. Bây giờ, tại sao cũng chỉ thừa lại hạ cái này một ít phế phẩm công pháp? Cái này đường sắt quyền hiển nhiên là ra từ vạn năm trước Tiết Dực Song quyền diễn biến. Nhưng mà chỉ là thừa kế một cái hình, lại mất đi tất cả thân vận. Cái này địa giai hạ phẩm đường sắt quyền thành hiện tại Huyền Nguyệt Tông lợi hại công pháp, hắn thấy đây quả thực là sỉ nhục. Đột nhiên, Lộc Vũ liền động, bạch tử quang quy nguyên công đầy đủ vận chuyển lên đến. Một đạo thịnh lệ tử quang du đãng ở Lộc Vũ bàn tay tâm. Một trưởng trượt một phen, tử quang đã như đại sao một dạng, đột kích lao ra, cái này một đạo tử quang, thế như trẻ che trực tiếp đột phá đường sắt quyền phong tỏa. Cuối cùng nặng nề đánh vào Hoàng Nhược Trần lồng ngực lên. Phúc, Hoàng Nhược Trần tức thì liền phun ra búng máu tươi lớn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, Hoàng Nhược Trần cái kia thân thể khôi ngô trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập bể nghị sự đường đại môn, nhất sau lăn đến bên ngoài. Tất cả mọi người còn không có tiến nhập xem cuộc chiến trạng thái đây, cuộc tỉ thí này cư nhiên liền trước giờ kết thúc. Nhất chiêu, chỉ có nhất chiêu, Lộc Vũ chỉ là nhất chiêu, đánh liền thất bại Hoàng Nhược Trần. Lúc trước, tất cả mọi người đang suy đoán Lộc Vũ có thể ở Hoàng Nhược Trần quyền phong hạ đi qua mấy chiêu. Lại không nghĩ rằng Hoàng Nhược Trần ở Lộc Vũ trong tay còn đi chẳng qua nhất chiêu. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Ngày A, chuyện này, mọi người ngơ ngác nhìn về phía lăn xuống ra cửa Hoàng Nhược Trần. Vừa nhìn về phía vạn eo bẻ cổ Lộc Vũ, trong lòng lật lên vô số sóng lớn. Lúc này đây cũng không có Huyền Giáp Linh Quy trợ trận, cũng không có còn lại ngoài ý muốn, hoàn toàn là chân thực tỉ thí công bình. Kết quả lại quá là rõ ràng, Hoàng Nhược Trần thực lực chính là không kịp Lộc Vũ. Đại trưởng lão tâm tình kịch liệt vỗ bàn một cái, kêu lên, cuộc tỉ thí này không tính là, đánh chết hắn cũng không chịu tin tưởng. Chính mình coi trọng nhất tôn tử Hoàng Nhược Trần hội nhất chiêu liền thua ở Lộc Vũ trong tay. Chỉ nghe Bàng Tinh Hoa kích động kêu lên, tỉ thí có mọi người cộng đồng nhân chứng, còn có thể có vấn đề gì? Kết quả đã xảy ra rồi, Lộc Vũ thắng được, lấy sau Lộc Vũ chính là đương chi không thẹn trưởng môn đại đệ tử. Ai cũng không cho phép có dị nghị này thì Bàng Tinh Hoa kích động trong lòng. Nhất định khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Lộc Vũ mang đến cho hắn quá lớn vui mừng. Há có thể làm cho cái này sở hữu rác rưởi linh căn Lộc Vũ làm trưởng môn đại đệ tử. Ta không đồng ý. Đại trưởng lão mãnh liệt phản đối. Kiều Hưng Thịnh trưởng lão là trưởng môn Bàng Tinh Hoa kiên định chống đỡ người. Hắn nói ra, sự thực đặt trước mắt, tỉ thí này là đại trưởng lão tự thân chủ trì. Lẽ nào này cũng phải phá hư quy củ không? Bên cạnh mấy vị phe trung lập trưởng lão trầm ngâm nói ra, dựa theo quy tắc, đích thật là Lộc Vũ gánh đảm nhiệm trưởng môn đại đệ tử. Mấy vị phe trung lập trưởng lão cũng lên tiếng nói, đại trưởng lão á khẩu không trả lời được. Đại trưởng lão coi như là không cam tâm nữa, nhưng cũng không tốt một hai lần phá hư quy củ. Tống Bách trầm giọng quát lên, Lộc Vũ tuy là thắng được, nhưng hắn linh căn phẩm giai thấp như vậy, Quyết định này sinh không có bất luận cái gì tiền đồ. Chỉ sợ cả đời đều muốn dừng lại ở đoán thể kỳ ngũ trọng thiên cảnh giới. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông há có thể chọn một cái như vậy không có bất kỳ đề thăng tiềm lực người. Vì trưởng môn đại đệ tử Tống Bách lời nói này xuất hiện, không ít người đều là chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tiềm lực quá thấp là Lộc Vũ nhược điểm chí mạng. Tức thì liền Lộc Vũ bây giờ có thể đánh bại Hoàng Nhược Trần. Thế nhưng cả đời chỉ sợ đều muốn dừng lại ở đoán thể kỳ ngũ trọng thiên. Chỉ nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Tống Bách, ngươi cái này trưởng lão cũng quá không kiến thức. Ta vừa rồi dễ dàng như vậy đánh bại Hoàng Nhược Trần. Há là chênh lệch ba cấp có thể làm được. Ngươi lại cẩn thận cảm ứng xuống. Ta rốt cuộc là tu vi gì cảnh giới. Vừa nói, Lộc Vũ đã đem tự thân tu vi hoàn toàn thả ra ngoài. Soạt, cái này thời khắc, mọi người bật thốt lên mà ra. Đoán thể kỳ thất trọng thiên. Mọi người rốt cuộc biết Lộc Vũ tu vi thật sự, cũng là kinh hãi mất sắc. Phải biết rằng mấy ngày trước Lộc Vũ nhưng vẫn là đoán thể kỳ ngũ trọng thiên cảnh. Lúc này mới cách bao lâu, Lộc Vũ cư nhiên liền luân phiên đột phá, chính là nhân cấp nhất phẩm linh căn. Rốt cuộc là làm sao làm được? Thiên tài yêu nghiệt a. Này thì trong lòng của mọi người chỉ còn hạ một cái như vậy cách nghĩ. Lộc Vũ trực tiếp chỉ vào đại trưởng lão, nói ra, Hoàng Nhược Trần năm nay 19 tuổi. Cũng bất quá là đoán thể kỳ bát trọng thiên. Ta Lộc Vũ hiện nay chỉ có chính là 16 tuổi, nhưng cũng tăng lên tới đoán thể kỳ thất trọng thiên. Lão thất phu, ngươi nói đến cùng của người nào tiềm lực lớn hơn một chút? Lộc Vũ trực tiếp mắng đại trưởng lão vì lão thất phu. Thế nhưng đại trưởng lão nhưng không có phản bác, bởi vì hắn này thì đã bị kinh ngạc đến sững sờ. Không chỉ là đại trưởng lão, hết thảy trưởng lão đều bị Lộc Vũ luân phiên bề ngoài hiện cho kinh ngạc đến sững sờ. Toàn trường bỗng nhiên có một yên tĩnh như chết. Nhất về sau, chỉ nghe Bàng Tinh Hoa cái kia đắc ý vô cùng thanh âm bỗng nhiên tiếng vọng ở toàn trường. Thử hỏi còn có ai tiềm lực so được với trên? Lên, Lộc Vũ, chúng ta Huyền Nguyệt Tông gần trăm năm nay, lại có vị nào đệ tử so được với trên? Lên, Lộc Vũ, này lúc, Bàng Tinh Hoa chỉ có một loại không nói ra được cảm giác hãnh diện. Thứ nhất, là Lộc Vũ mang đến cho hắn trước nay chưa có hy vọng. Thứ hai, là hắn bị đại trưởng lão chèn ép quá lâu. Nay ngày cuối cùng là lật trở về một ván. Lộc Vũ, không cần phải xen vào bọn họ. Chúng ta đi. Bàng Tinh Hoa không nhìn đại trưởng lão, trực tiếp lôi kéo Lộc Vũ phách lối rời đi. Lúc đầu oanh động vô cùng trường lão đại hội cứ như vậy lấy một loại bất khả tư nghị phương thức kết thúc. Lộc Vũ danh tiếng cũng bị đẩy về phía một cái độ cao mới, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Hiện tại chúng đệ tử nhìn thấy Lộc Vũ có thể đều là rất cung kính gọi trên lên một tiếng đại sư huynh. Còn có không thiếu thông minh cơ linh một chút người nghĩ biện pháp tới nịnh bợ lấy lòng Lộc Vũ, hy vọng có thể cho Lộc Vũ lưu một cái ấn tượng tốt. Dù sao mọi người đều biết không có gì bất ngờ xảy ra, Lộc Vũ chính là hắn nhóm Huyền Nguyệt Tông hạ vừa đảm nhiệm trưởng môn. Mà đối với Lộc Vũ thực lực của bản thân, chúng đệ tử cũng là tâm phục khẩu phục. Liền Hoàng Nhược Trần đều bị Lộc Vũ nhất chiêu cho đánh thành cẩu hùng. Bọn họ liền càng không cần phải nói. Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, đi ở Huyền Nguyệt Tông đường lên, bên tai nghe liên tục không ngừng đại sư huynh gọi. Hắn tùy thời gật đầu, đáp lại lấy mọi người. thân phận bây giờ không giống nhau. Hắn đã có thể tự do xuất nhập tàng kinh các. Hắn trải qua một phen lật xem, phát hiện Huyền Nguyệt Tông rất nhiều võ học cao cấp đều đã thất truyền, hoặc còn sót lại hạ mấy tờ tàn hiệt. Môn này Thừa Phong Phá Lãng Quyền cùng Bàn Nhược Long Hổ Công có thể đều là lúc trước Lục Ly tiểu tử kia chính mình tiêu hao đại lượng thời gian nghiên cứu đi ra. Thích hợp đệ tử mới vô tu luyện lợi hại võ học. Không nghĩ tới cũng chỉ thừa lại kế tiếp ghi lại thức mở đầu tàn hiệt. Cái này vạn năm qua Huyền Nguyệt Tông đến cùng đã trải qua cái gì? Dùng cái gì xuống dốc tới đây? Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái. Chẳng qua cái này tàn hiệt chuyện tình có thể không làm khó được hắn. Hắn luôn hồi Thánh Ngọc không chỉ có kèm theo công pháp, còn có thể chữa trị công pháp. Hết chương.